Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân, chương 9, C9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm các công nhân không khỏi sửng sốt. Thương Quân lẫm người gần gũi đối mặt với Thẩm Úc, càng có thể cảm nhận được trên người y không có chút hơi thở sợ hãi nào. Thẩm Úc đang run rẩy nhưng lại không phải bởi vì sợ hãi, mà giống như là gặp được điều gì khiến y cảm thấy hứng thú đến nỗi sinh ra hưng phấn cực độ. Bàn tay véo ở trên cằm Thẩm Úc không tự khẽ buông lỏng, Thẩm Úc quơ quơ đầu, nhỏ giọng oán giận. Ngài véo ta đau. Thương Quân lẫm không tự chủ được nhìn về nơi chính mình vừa rồi đã nắm, nơi đó đã nhiễm một tầng đỏ nhàn nhạt. Kiều Quý, ngoài ý muốn từ trong mắt nam nhân nhìn ra một chút thất thố, Thẩm Úc trong mắt xẹt qua một tia hứng thú. Hắn đứng dậy, chậm rãi tới gần Thương Quân lẫm, ghé sát vào vành tai Thương Quân lẫm đè nén sản thanh chỉ có hai người có thể nghe được nói. Bệ hạ áy náy, Thương Quân lẫm bắt lấy bả vai Thẩm Úc ngăn cản hắn tiếp tục tới gần, thấp giọng quát lớn nói. Thẩm Úc ngươi thất lễ, bệ hạ thứ tội. Thẩm Úc bình tĩnh đứng thẳng, quy quy củ củ hành lễ. Không biết vì sao, nhìn thấy Thẩm Úc như vậy trong lòng Thương Quân lẫm xẹt qua một tia mất mát. Ngăn lại cảm xúc khác thường trong lòng, hắn nắm lấy tay Thẩm Úc dắt người đến bên mép giường ngồi xuống. Thật sự giận chấm, Thẩm Úc, bệ hạ muốn nghe ta nói thật hay là lời nói dối. Này đang dỗi nên tôi nghĩ sẽ xưng ta thay vì xưng thần. Thương Quân lẫm, chấm không thích người nói dối. Thẩm Úc, nói thật chính là, ta không tức giận. Thương Quân lẫm không tin, biểu hiện hôm nay của ngươi trông không giống như là không tức giận. Vậy đi, thật ra lúc nãy vẫn còn một chút tức giận. Thẩm Úc vươn tay, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ đo khoảng cách nói. Có tức giận một chút, bất quá hiện tại sớm không còn tức giận nữa. Thương Quân lẫm lại nắm cằm Thẩm Úc, nhưng lần này hắn chú ý dùng lực không làm đau Thẩm Úc, nhìn chăm chú vào đôi mắt Thẩm Úc tựa hồ muốn xem thấu suy nghĩ của hắn. Thật sao, ta nào có lá gan nói dối với bệ hạ. Thẩm Úc mặc kệ hắn nhìn, tò mò hỏi. Bệ hạ vì sao không cho ta biết, vốn dĩ không phải chuyện gì quá lớn. Thương Quân lẫm quay đầu đi, né tránh ánh mắt chuyên chú của Thẩm Úc. Thái y nói thân thể của ngươi yêu cầu tĩnh dưỡng, loại chuyện này không đáng nháo đến trước mặt ngươi. Hóa ra là vì thân thể hắn sao? Thẩm Úc sửng sốt, cùng với đó trong lòng chảy một dòng nước ấm. Kéo một thân bệnh tật gian nan lớn lên, Thẩm Úc từ nhỏ đã thiếu sự quan tâm, mặc kệ là đời trước hay là đời này. Người thật sự chỉ bởi vì thân thể hắn không tốt mà quan tâm hắn, rất ít ỏi không nhiều. Tựa hồ nhận thấy được chính mình thất thố, Thương Quân lẫm lại bổ sung. Chấm cũng là sợ ngươi thấy, buổi tối sẽ gặp ác mộng, làm ảnh hưởng đến sự thanh tĩnh của chấm. Bệ hạ yên tâm, có bệ hạ bên người, không có cái gì có thể dọa được ta. Thẩm Úc cũng không bóc trần, cười tủm tỉm tiến đến trước mặt nam nhân, gác đầu lên trên vai nam nhân. Xem ra chấm đã phát hiện được ngươi là người không sợ trời không sợ đất. Cảm nhận được sức nặng không thuộc về mình trên vai, Thương Quân lẫm khẽ nhếch khóe miệng. Nào có, ta rất sợ bệ hạ không để ý tới ta. Thẩm Úc lẩm bẩm, không đợi Thương Quân lẫm nói cái gì, Thẩm Úc lại tiếp tục nói. Ta biết bệ hạ đối tốt với ta, sẽ không bởi vì những việc này oán bệ hạ. Hơn nữa, một vài người xưa nay không quen biết sao so được với người quan trọng như bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khúc mắc trong lòng Thương Quân lẫm hoàn toàn biến mất, ngón trỏ điểm nhẹ lên trán Thẩm Úc chủ động nhắc tới. Lời khai của cung nữ kia đã được mang tới, ngươi muốn xem một chút không? Thẩm Úc nhẹ gật đầu, bởi vì hắn là tựa ở trên vai Thương Quân lẫm, trên đầu động một chút Thương Quân lẫm đều có thể cảm nhận được bả vai chính mình bị nhẹ nhàng cọ qua. Mạnh Thường, đem lời khai lấy tới. Vâng ạ, Mạnh công công tấm tắc khen trong lòng, đồng thời còn nháy tâm nhãn bày tỏ sự bội phục về cách làm của Thẩm Úc. Hắn chưa từng gặp qua ai có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy bình ổn lửa giận của bệ hạ. Vị này chẳng những làm được còn quay đầu đem người dỗ đến, tâm tình rất tốt. Đừng nhìn trên mặt bệ hạ không có nhiều cảm xúc, Mạnh công công đã quen thuộc với hắn không khó để nhìn ra tâm tình bệ hạ hiện tại đang rất tốt. Lời khai nhanh chóng được trình lên, Thẩm Úc dựa vào vai Thương Quân lẫm, có thể cùng hắn xem. Có thể đã bị dọa sợ, Thẩm Nguyệt đem tin tức nguyên chủ biết đến kể lại một cách rành mạch. Xem xong Thẩm Úc không nhịn được cau mày, Thẩm Nguyệt dù sao cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, biết được không nhiều nội tình. Nhưng đọc những tin tức nàng đưa ra có thể mơ hồ nhìn được dã tâm của người phía sau màn lớn biết bao nhiêu. Tuy Thẩm Úc đã sớm biết rằng, trong hoàng cung có nhiều thám tử bên ngoài xếp vào nhưng cũng không ngờ được lại có nhiều cọc ngầm được chôn vào như vậy. Thẩm Nguyệt đã vào cung 10 năm, nói cách khác 10 năm trước hay. Thậm chí càng lâu hơn, những người đó liền bắt đầu lập mưu. Bắt được Thẩm Nguyệt bất quá chỉ mới đào được một góc nhỏ của núi băng mà thôi. những người đó ẩn giấu ở sâu dưới lớp băng không hề lộ ra chút tung tích nào. Người giống như Thẩm Nguyệt tồn tại trong cung đếm không hết. Ngày thường, bọn họ là sẽ không có động tác nào, người phía sau màn rất cẩn thận, chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới có thể làm cho bọn họ ra tay. Mà sau khi Thương Quân Lẫm đăng cơ, thời gian ở trên chiến trường nhiều hơn so với ở trong cung nhiều. Cũng trong mấy năm gần đây quốc thổ đã được đoạt lại, mới không thường xuyên phải ra chiến trường như trước nữa. Sau khi xem xong lời khai, Thẩm Úc cũng hiểu vì sao Thương Quân Lẫm phải bắt công nhân vây xem cuộc tàn sát kia. Một phần là để giết gà dọa khỉ, xét theo phương diện khác cố ý muốn cho người phía sau màn xem. Hắn dùng trận huyết tinh đó như một phương thức cảnh cáo địch nhân, không cần ở trước mặt hắn chơi trò thủ đoạn. Danh sách những người trên có lẽ không được đầy đủ, nhưng không có vấn đề gì, trải qua tối hôm qua còn có mấy người dám tái phạm sai lầm tương tự. Huống hồ trước đây là do Thương Quân Lẫm không ở trong cung. Còn sau này hắn sẽ vẫn luôn ở chỗ này, đối với năng lực khống chế hoàng cung tất nhiên sẽ tăng lên. Thứ cung nữ kia giao ra còn thiếu một ít thế nhưng cũng đủ rồi. Căn cứ vào những manh mối này trẫm có thể tra được những người trẫm muốn tra. Thẩm Úc chính đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên nghe được tiếng Thương Quân Lẫm mới kịp phản ứng một chút. Lúc này hắn mới ý thức được Thương Quân Lẫm đang giải thích cho hắn bèn chần chờ nói. Còn phần lời khai, che giấu tai mắt của người khác thôi, bên trong đó còn có một phần là do ẩn long vệ điều tra ra. Thẩm Úc đã hiểu, làm như vậy là vì lẫn lộn tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy Thẩm Nguyệt ra che chắn người phía sau màn sẽ không biết được hoàng đế rốt cuộc có bao nhiêu hiểu biết về hành động của bọn họ. Chậm thế nhưng thật sự không biết tay của Trương Ngự Sử đã duỗi dài đến như vậy. Cũng không phải là giả, căn cứ vào những bằng chứng Thẩm Nguyệt chỉ ra và xác nhận, một vài manh mối đã chỉ thẳng tắp về hướng Trương Ngự Sử. Vị này ngoài mặt là một ngự sử thanh chính liêm minh, sau lưng chính là làm không ít chuyện tốt, ẩn long vệ căn cứ vào những manh mối đó tra được không ít chứng cứ phạm tội. Thương Quân Lẫm không giấu Thẩm Úc mà nói, trẫm chỉ nghĩ hắn là người lòng tham không đủ, rắn nuốt voi, không ngờ tới. Trương Ngự Sử xuất thân là thế gia vọng tộc, lại cũng làm quan từ thời tiên đế. Khi đó chỉ có vài người còn dùng được, đều là những người thanh danh luôn luôn rất tốt. Sau khi Thương Quân Lẫm đăng cơ, bãi miễn không ít quan viên ngồi không ăn bám. Trương Ngự Sử là một trong số ít người được lưu lại, ai có thể nghĩ đến tất cả đều là giả đâu. Bệ hạ có cần phải công khai chứng cứ phạm tội của Trương Ngự Sử hay không? Người muốn trẫm công khai? Thương Quân Lẫm ý vị không rõ mà nhìn chằm chằm Thẩm Úc. Ta chỉ là cảm thấy, hắn làm nhiều chuyện ác như vậy, để bách tính mắng hắn một chút mới tốt. Loại người như Trương Ngự Sử sau khi chết còn có thanh danh tốt quả thực là để hắn được lời. Người làm ra chuyện sai lầm nên vì chính hành vi của bản thân mà chịu tội. Không phải sao, bệ hạ? Thương Quân Lẫm, quý quân nói, tất cả đều rất có lý. Thẩm Úc kia, bệ hạ dọa tới nha hoàn của ta rồi, có phải hay không nên bày tỏ chút gì đó? Thương Quân Lẫm không nghĩ tới đề tài đột nhiên chuyển tới chuyện này liền cười như không cười nhìn hắn. Ngươi có phải hay không ngay từ đầu đã tính toán vì nha hoàn ngươi mang tiến cung đòi ban thưởng? Nếu có thể cũng hy vọng bệ hạ có thể bày tỏ một chút với các công nhân khác một chút. Được, Thương Quân Lẫm tâm tình tốt vui vẻ thỏa mãn yêu cầu nhỏ của Thẩm Úc. Mạnh Thường, nghe theo lời quý quân nói mà làm. Ai ra, nô tài thay đoàn người cảm tạ quý quân đã nhớ tới. Mạnh công công cười tủm tỉm lãnh chỉ tạ ơn, ban thưởng xuống dưới, giảm bớt sự sợ hãi của các công nhân sợ Việt Vương đợi mấy ngày cũng chỉ chờ được. Tin tốt, từ trong cung truyền đến tức đến đập vỡ vài tách trà. Đây là kế hoạch mà các ngươi nói chắc chắn thành công. Là ai nói hắn sẽ không quản sống chết của các công nhân? Này, Tâm Phúc không thể nói ra hắn cũng rất muốn biết hoàng đế như thế nào lại đột nhiên đổi tính. Công nhân được ban thưởng an ủi đối với hoàng đế kính lớn hơn sợ kế hoạch bọn họ sớm định ra trực tiếp ngâm nước nóng. Đồ vô dụng, Việt Vương kìm nén một chút nói tiếp, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, bên người hắn gần đây đã xảy ra chuyện gì khác thường. Việt Vương đối với Thương Quân Lẫm có vài phần hiểu biết, biết vị hoàng huynh này của mình trong những chuyện này rất khinh thường chuyện giải thích. Hắn căn bản sẽ không thèm để ý cái nhìn của người khác, lần này chuyện trấn an công nhân thật sự căn bản không giống như cách hắn sẽ làm. Nếu muốn tính thì cái vị Thẩm quý quân mới được phong kia có tính không? Việt Vương đột nhiên tay nắm chặt bàn, mặt đen thùi lùi. Nhắc tới Thẩm Úc liền nghĩ đến chuyện chính mình bị biến thành thế thân của người nọ. Thế nhưng những người khác không biết chuyện đó, còn tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói vị Thẩm quý quân kia rất được sủng ái, chuyện này lại phát sinh tại hậu cung, rất có khả năng cùng vị này có quan hệ. đừng nói nữa, Việt Vương trong lòng tức không chịu được, còn không thể thể hiện ra khỏi nói khó chịu đến mức nào, chỉ là bây giờ còn có chuyện quan trọng phải làm. Việc này lần sau lại nói, các ngươi ngẫm lại làm như thế nào để cứu Hà Tiểu Công Tử. Hắn sẽ không quên, lần này che giấu tung tích tới kinh thành, chuyện quan trọng nhất cần làm là cái gì? Thẩm Úc mới không thèm để ý Việt Vương sẽ nghĩ như thế nào, chỉnh sửa chính mình một lát, dự định lại đi thăm Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt bị nhốt ở ám lao, là nhà lao chuyên môn, theo lý thuyết Thẩm Úc không thể tới. Hắn mè nheo Thương Quân Lẫm mấy ngày, rốt cục làm nũng cho đến khi Thương Quân Lẫm đồng ý dẫn hắn đi một chuyến. Người nói người có thể hỏi ra những chuyện khác, đừng quên. Ngoài ám lao, Thương Quân Lẫm nhàn nhạt nhắc nhở, Thẩm Úc, ta biết, chỉ cần bệ hạ có thể cho ta ở một mình cùng nàng trong thời gian ngắn, hơn nữa bảo đảm trong đoạn thời gian đó không có bất cứ kẻ nào ở nơi tối tăm âm thầm giám thị. Thương Quân Lẫm, trẫm thật sự khá tò mò, rốt cuộc bí mật ngươi nói quan trọng đến tột cùng là cái gì? Ẩn Long vệ điều tra không ra tin tức Thẩm Úc vì sao lại khẳng định mình nhất định có thể tra ra tin tức. Thẩm Úc đi theo sau một ẩn long vệ vào ám lao như tên. Ánh sáng yếu ớt, khí hậu âm lãnh, một chân bước vào, phảng phất như tới địa ngục sâu thẳm khủng bố. Thẩm Úc nắm chặt áo choàng trên người, ở trong một gian phòng gặp được người. Mục Tốt mở ra cửa lao, dẫn những người chung quanh lui xuống. Thẩm Nguyệt, người co rúm lại ở ven tường nghe được động tĩnh ngẩng đầu. Nhìn thấy người đến là người nàng không nghĩ nhất, Thẩm Úc đang muốn nói cái đó, liền nghe thấy đối phương nhỏ giọng nói mấy chữ. Thẩm Nguyệt, ngay sau đó, Thẩm Nguyệt hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt. Thế nào lại thế, vì sao Thẩm Úc lại biết, hắn đến tột cùng, là ai, cách chương.